Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 454, chơi đùa mà thôi. Góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên A Hổ thua. Vô luận Tinh Không Võng bên trên đại chúng đánh giá, hay lại là cổ tích danh gia môn Động Tĩnh nội hàm, cũng không thể nghi ngờ chỉ hướng cái hiện thực này. Coi như vẫn có mạnh miệng Yến Nhân không muốn thừa nhận. Làm Suki cùng Biata, ngày thứ hai lượng tiêu thụ đi ra, bọn họ cũng không cách nào cho thêm ra cái gì có lực cãi lại. Bởi vì kết quả đã rất rõ ràng, là không phải nghiền ép, lại hơn hẳn nghiền ép. Sở Cuồng bộ tác phẩm này đánh giá cùng lượng tiêu thụ cũng không đối A Hồ tác phẩm tạo thành hàng duy đả kích. Nhưng địa vực tranh đại dưới bối cảnh, Sở Cuồng ở Tần Yến cổ tích tranh chung đồng thời đóng vai hai loại nhân vật. Cố sự từ hắn lên, kết cục do hắn mà chấm dứt. Coi như không có chê bai A Hổ ý tứ, cũng cuối cùng có chút. Người đại gia cũng là người đại gia. Bên trong vị, cái này không thể nghi ngờ để cho trên người Sở Cuồng bao phủ một tầng sắc thái truyền kỳ. Càng làm cho tất cả mọi người đối Sở Cuồng viết cổ tích năng lực có tiến một bước nhận thức. Lão tặc hay lại là cường A. Lão tặc quả thật nghiêu phê. Cũng chính là những thứ này Yến Nhân không học ngoan ngoãn. Đoàn Thiên bị lão tặc hung hăng thu thập qua một lần. Cho là chạy tới Trường Thiên lĩnh vực khiêu khích thách thức. Lão tặc liền không có năng lực thu thập các ngươi rồi hả? Phạm Tần người mặc dù xa tất giết, Sở Cuồng viết Trường Thiên mặc dù không giống như Đoàn Thiên như vậy nổ tung, nhưng ở Lam Tinh cũng là lợi hại nhất nhóm người kia rồi. A Hồ này ba bị chết không oan. Cá nhân ta cho là Sở Cuồng Trường Thiên có Đoàn Thiên bày thành thực lực, cái này cần là 8 phần 10 chứ. Đáng tiếc này ba không có tạo thành đối A Hồ tuyệt đối nghiền ép. Nếu quả thật nghiền ép đối thủ, kia bây giờ Sở Cuồng hẳn là Đồng Thoại Đại Vương mà không phải là cái gì Đoàn Thiên Đồng Thoại Đại Vương rồi. Ta có phải hay không là đối lão tặc yêu cầu quá cao? Yến Nhân tập thể hộc máu. Lời này có đủ giết người chu tâm. Trở thành Đoàn Thiên Đồng Thoại Đại Vương còn chưa đủ. Các ngươi còn muốn Sở Cuồng ở Trường Thiên cổ tích lĩnh vực cũng lăn lộn cái Đồng Thoại Đại Vương danh tiếng ấy ư? Mạnh hơn nữa nhân cũng nên có một hạn độ đi. Thật coi Lam Tinh cổ tích giới chỉ có một Sở Cuồng. Được tiện nghi còn khoe tài. Yến Nhân ổ hỏa chi cực. Hết lần này tới lần khác bọn họ không có cách nào phản kích. Trừ phi bây giờ Yến Châu cổ tích vòng toát ra cái mạnh hơn đi thu Sở Cuồng. Nhưng vậy cũng phải đợi Yến Nhân chuẩn bị ra tác phẩm. Lại phải là mạnh hơn A Hổ Trường Thiên cổ tích tác gia xuất thủ mới được A. Người như vậy Yến Châu không nhiều. Xác thực nói chỉ có một. Cho nên Yến Nhân tuy vẫn không hề cam. Nhưng ít ra giờ phút này bọn họ là hoàn toàn yển kỳ tức cổ. Trường Thiên Đoàn Thiên toàn bộ bị Sở Cuồng áp chế. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không bao giờ có người dám ở cổ tích vòng đụng Sở Cuồng. Cũng không lý tới do A. Nhân gia Sở Cuồng đã liên tục viết nhiều như vậy cổ tích tác phẩm. Người còn muốn đi với nhân gia văn đấu. Cùng liên tục xa luân chiến khác nhau ở chỗ nào. Liền không để cho nhân gia hơi chút nghỉ ngơi một chút sao. Yến Nhân nói võ đức. Dù là thua địa vực tranh. Cũng không có bao nhiêu nhân khí gấp bôi xấu. Ngược lại có chút Yến Nhân vì vậy mà đi mua Sở Cuồng tác phẩm đọc. Cũng coi là vì Sở Cuồng cống hiến một lớp lượng tiêu thụ. Người một nhà, có Yến Nhân cùng hòa khí tức biểu thị. Lam Tinh các đại châu vốn là một nhà mà. Không cần phải phân quá nhiều ta ngươi. Chuyện cổ tích bản chất mục đích là vì hài tử biên chế thuộc về tuổi thơ mơ mộng. Đấu tới đấu lui không có ý nghĩa. Sở Nhân, đại Yến Nhân có thể co giãn. Lúc trước bị Tiện Ngư cùng bóng dáng thay phiên treo lên đánh rồi âm nhạc hòa manga sau đó. Sở Nhân cũng là nói như vậy. Cái gì đấu tới đấu lui không có ý nghĩa. Nhưng toàn bộ Lam Tinh đều biết liền số các ngươi Yến Nhân hiếu chiến nhất. Lời nói phân hai đầu. Lâm Uyên phát hành, Suki cùng Beata, sau đó cũng chưa có để ý nữa cổ tích vòng truyện. Hắn thậm chí cũng không thái thanh sở mình đã thành tần nhân anh hùng. Hay lại là tỷ tỷ nói với hắn này cha. Hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được lại một sân khu vực tranh kết thúc. Cái này làm cho Lâm Uyên như có điều suy nghĩ. Xem ra Lam Tinh Đại dung hợp con đường hay lại là gánh nặng mà đường lại xa. Coi như là tần tề sở yến bốn châu thống nhất, mọi người cũng không phải hoàn toàn một lòng. Rất nhiều lúc vẫn là không nhịn được với nhau so với cái trên dưới cao thấp. Khó trách phía trên phải làm ra đại dung hợp quyết định. Không nhường nữa các châu dung hợp, chỉ sợ sau này các châu liền thật muốn làm theo ý mình. Thậm chí tạo thành từng cái quốc gia mới rồi. Đại cuộc đã định, Lâm Huyền hưng phấn nói cho Lâm Uyên. Sở Cuồng Đoàn Thiên cùng Trường Thiên Tả Hữu khai cung, hoàn toàn đặt nàng công trạng. Đợi công ty quyết định lựa chọn tổng biên tập thời điểm này, cái vị trí đại khái suất là sẽ rơi xuống tỷ tỷ trên đầu. Chúc mừng, Lâm Uyên cười nói. Tỷ tỷ lắc đầu một cái. Ta thực ra không hề làm gì cả. Sở Cuồng hay lại là dựa vào ngươi kéo qua đến. Nếu như không có Sở Cuồng lời nói, ta không thể nào cạnh tranh được hai cái kia đối thủ. Sở Cuồng không hổ là một người chống lên một cái ngành đại thần. Lâm Uyên thuận thế nhắc nhở. Sở Cuồng tiếp theo hẳn sẽ tiếp tục viết trinh thám tiểu thuyết. Sẽ không gặp mặt cổ tích rồi. Chờ hắn sau này lại sinh ra viết cổ tích hứng thú. Ta sẽ để hắn đem tác phẩm đưa tỷ tỷ này phát biểu. Dĩ nhiên. Lâm Huyền nghiêm túc một chút đầu. Nàng biết Sở Cuồng sẽ viết cổ tích hoàn toàn là để vì giúp mình mới âm thầm nhờ cậy. Hiện tại chính mình này tạm thời ổn định lại. Sở Cuồng nhất định phải bận rộn chuyện mình. Chỉ là ngoại giới nhất định rất khó tưởng tượng. Sở Cuồng viết cổ tích lý do thật không ngờ qua loa chứ. Lâm Uyên cũng gật đầu một cái. Hắn trong thời gian ngắn quả thật không tính viết nữa cổ tích rồi. Tương lai lại tiếp tục cái này đề tài đi. Hercule Poirot hệ liệt nhiều như vậy cố sự dù sao phải liên tái xong. Huống chi hắn tiếp theo còn phải tham gia che mặt ca vương trận đấu đây. Vâng, theo cổ tích vòng địa vực sóng gió tấm màn rơi xuống, che mặt ca vương rốt cuộc truyền ra sắp thu âm tin tức. Cùng lúc đó Lâm Uyên cũng là lấy được rồi chính mình vì trận đấu mà định ra làm bún cụ để nguyên quần áo phục. Thử một chút đi, làm tiểu cô đông bắt được những y phục này cũng đưa đến Lâm Uyên phòng làm việc thời điểm. Nàng con mắt có chút sáng lên, phải biết từ đồng phục đến mặt nạ chế tác riêng tốn ước chừng 120 ngàn. Mặc lên người hiệu quả phi thường đáng để mong chờ. Được. Lâm Uyên đồng ý, cố đông tạm thời đi ra ngoài. Đợi Lâm Uyên đổi xong chế tác riêng quần áo, lại đeo thượng hoa lệ mặt nạ, nàng mới một lần nữa vào cửa. Kết quả thấy Lâm Uyên này tấm hình tượng, miệng của nàng đã trương thành. O, tự hình, như thế nào đây? Quá lạp phong, muốn không biết điều điểm, làm ơn nhất định mặc như vậy. Cố đông lại lấy cúi người thỉnh cầu. Lâm Uyên ngẩn người, không có nói gì, mặc quần áo này có thể so với trên địa cầu những Lan Lăng Vương đó loại trong phim truyền hình hóa trang soái rất nhiều mấy trăm ngàn nguyên đập ra tới. Hiệu quả quả thật không thể chê. Hắn tháo mặt nạ xuống hỏi, ghi danh đã hoàn thành. Cố đông gật đầu một cái. Cái tiết mục này quy tắc rất nghiêm khắc, theo lý thuyết thân phận của ca sĩ hẳn là giấu nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng tiết mục tổ đạo diễn là phải biết ca sĩ thân phận chân thật. Cho nên đạo diễn bên kia muốn cùng ngài thông cái video điện thoại. Không thành vấn đề. Lâm Uyên gật đầu một cái. Cố đông gọi đến một cái video điện thoại. Video bên kia là một tấm rất phổ thông mặt. Bất quá này trương phổ thông mặt biểu tình lại rất giật mình. Bởi vì đối phương cũng thông qua máy thu hình thấy được Lâm Uyên hình tượng. Tiện ngư lão sư, ta là tiện ngư, Lâm Uyên chịu đựng khó chịu nói. Đối phương cảm khái nói, tiện ngư lão sư ngài khỏe chứ? Ta là Che Mặt Ca Vương, đạo diễn Đồng Thư Văn. Ngài quả nhiên cùng trên mạng tin đồn như thế, trẻ tuổi lại đẹp trai. Chúng ta tiết mục tổ vốn là dự định mời ngài làm mấy đợt giám khảo. Không nghĩ tới ngài lại muốn lấy tuyển thủ thân phận dự thi. Nhưng ngài là không phải duy nhất một làm như vậy lão sư. Dĩ nhiên cụ thể hơn ta khẳng định không thể tiết lộ. Kia bây giờ ngài mặc quần áo này là dự định trận đấu thời điểm chuẩn bị mặc không? Ừ, Lâm Nguyên đeo lên mặt nạ. Để cho Cố Đông cầm điện thoại di động chụp một vòng chính mình. Để cho đối phương quen thuộc chính mình hình tượng. Sau đó mới tiếp tục cùng đối phương trò chuyện. Thời gian xác định chưa? Chắc chắn đã xác định. Đối phương cười nói. Tháng 2 phần chính thức bắt đầu thu âm. Đến thời điểm chúng ta sẽ thông báo cho ngài. Ngài chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì ngài sẽ tại tiết mục đệ nhất kỳ ra sân. Được. Lâm Uyên không có tiếp tục cùng đối phương trò chuyện. Đơn giản nói mấy câu liền cúp điện thoại. Liền để cho đối phương biết mình là người đó liền được. Bên kia, Đồng Thư Văn ở sau khi cúp điện thoại. Rốt cuộc không hề kiềm chế tâm tình của mình. Thân thể của hắn bởi vì hưng phấn khẽ run lên. Tiện Ngư, không nghĩ tới Tiện Ngư lại muốn lấy tuyển thủ thân phận dự thi. Đồng Thư Văn gần như có thể tưởng tượng, làm thần bí Tiện Ngư ở Che Mặt Ca Vương trên võ đài bóc mặt. Nhất định sẽ đưa tới ngoại giới điên cuồng. Đây là tin giựt gân. Hắn an bài Tiện Ngư đệ nhất kỳ ra sân chính là cái này ý đồ. Bởi vì Tiện Ngư như vậy tuyển thủ càng sớm bóc mặt càng tốt. Đây đối với tiết mục mà nói có chỗ tốt to lớn. Dù sao Tiện Ngư chỉ là người viết ca khúc. Mà đối thủ của hắn phần lớn đều là thực lực phái ca sĩ. Nói không chừng Tiện Ngư đệ nhất kỳ sẽ lành lạnh. Vậy thì có nghĩa là tiết mục đệ nhất kỳ tỷ lệ người xem liền có thể trực tiếp nổ mạnh. Đương nhiên, nếu như Tiện Ngư nhân vì thực lực quá cường mà chậm chạp không có bóc mặt. Cũng là một chuyện tốt nhi. Nổi lên càng lâu, cuối cùng bóc mặt lộ vẻ tới rung động mới càng khoa trương mà. Nhưng điều này sao có thể? Tiện Ngư không phải là cái gì chuyên nghiệp ca sĩ. Cái này trận đấu che mặt có thể che kín ca sĩ đi qua vinh dự. Nhưng lại không giấu được ca sĩ bản thân biểu diễn thực lực. Trừ phi, Tiện Ngư thân là người viết ca khúc cùng thời điểm nắm giữ không thua gì chuyên nghiệp ca sĩ nghệ thuật ca hát. Nhưng đối với loại chuyện này, Đồng Thư Văn nhất định là không ôm ấp quá nhiều mong đợi. Chỉ bằng mượn Tiện Ngư gương mặt này, nếu như hắn thật có cường đại biểu diễn thực lực, cần gì phải cho người khác viết ca khúc, chính mình ra nói hay. Ở nơi này coi trọng thực lực nhưng là rất khó đi vòng ca sĩ nhan giá trị trong vòng. Tiện Ngư phàm là có chút nghệ thuật ca hát, phối hợp hắn kinh khủng kia soạn nhạc năng lực, tùy tùy tiện tiện là có thể dẫn lên tới. Đây là ý tưởng của Đồng Thư Văn. Gần đây liên lạc Đồng Thư Văn nhân có rất nhiều. Giống như Tiện Ngư làm soạn nhạc cũng có. Còn rất nhiều diễn viên cũng tới tham gia náo nhiệt. Thậm chí còn có thể dục minh tinh muốn tham gia cái tiết mục này. Đồng Thư Văn dĩ nhiên minh bạch những người này trong lòng. Mang mặt nạ chơi đùa mà thôi mà thôi. Tiện Ngư cũng với những người này như thế. Đồng Thư Văn coi như suy nghĩ bị lừa đá cũng không khả năng cự tuyệt Tiện Ngư. Hắn thậm chí còn tư nghĩ thầm. Đợi Tiện Ngư bóc mặt sau đó chính mình lại mời Tiện Ngư làm Che Mặt Ca Vương, giám khảo. Bằng vào ngoại giới đối Tiện Ngư lão sư hiếu kỳ. Phối hợp Tiện Ngư tự mình mị lực. Này ba tỷ lệ người xem tuyệt đối kiếm bạo nổ. Lại là vị nào thần tiên dự thi? Bên cạnh phó đạo diễn thấy Đồng Thư Văn hưng phấn như vậy dáng vẻ. Không nhịn được hiếu kỳ hỏi một câu. Mặc dù hắn không biết đạo cụ thể có cái nào người dự thi. Nhưng đạo diễn trước tiết lộ qua một số người tên. Rất có nhiều chút quần ma loạn vũ cảm giác. Đúng là một thần tiên. Đồng Thư Văn suy nghĩ một chút. Bổ sung nói. Nhưng tên hắn ta phải bảo mật. Phỏng chừng cũng bảo mật không được bao lâu. Hắn hẳn rất đã sớm sẽ bóc mặt. Đệ nhất kỳ thu âm kết thúc ngươi sẽ biết. Phó đạo diễn, xem ra lại là một không phải là nghề ca sĩ chạy tới tiết mục chơi đùa mà thôi. Bất quá có thể để cho đồng thư văn gật đầu. Nói rõ cái ý nghĩ này phải chơi người xem phải là một đại nhân vật. P.S. Cảm tạ xỉ rồi AKM trở thành quyển sách thứ 32 vị minh chủ. Vạn phần cảm tạ, lại thêm cái tăng thêm nhiệm vụ cho minh chủ các đại lão dâng lên đầu gối. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.